Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 90 gạch dưới 2, đại thu hoạch. Góc truyện audio.com. Phong tình, cho Lâm Y, Hắc Long thành bảo chi chủ. Khiếp sợ, biểu tình. Người cộng thêm Lâm Y bạn tốt. Phong tình, ân, Hắc Long thành bảo chi chủ. Quả nhiên, nữ thần chính là nữ thần. Vừa lúc, Chu Tuyên sự tình ngươi cùng Lâm Y nói một chút. Hắn là liên minh chúng ta một thành viên, nhẹ bỗng đã bị Lâm Y giết chết. Liên minh cần Lâm Y cho ra một lời giải thích. Phong tình, Chu Tuyên sự tình đã qua. Hắc Long thành bảo chi chủ. Dù sao cũng phải cho còn lại liên minh thành viên một cái công đạo chứ. Người muốn cái gì bàn giao? Phong tình, lâu đài tranh phách, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Chu Tuyên tự mình xui xẻo. Lâu đài hàng lâm ở Lâm Y phụ cận. Chết ở Lâm Y trên tay cũng không trách được người khác. Hơn nữa, người cảm thấy Lâm Y người như vậy. Biết hướng chúng ta chúng thần liên minh cúi thấp đầu. Cho chúng ta một lời giải thích. Người nghĩ muốn cái gì giải thích. Làm cho Lâm Y nói một tiếng không có ý tứ. Giết lầm người. Hắc Long thành bảo chi chủ. Lạp lạp lạp, nữ thần. Đừng nóng giận a, ta chính là hơi chút nói một chút. Nếu nữ thần đều đã nói như vậy, quên đi, Chu Tuyên sự tình, quá khứ hãy để cho nó qua đi. Phong tình trực tiếp tắt bản thân một cột. Nàng cảm thấy chưa có hồi phục cần thiết. Hắc Long đề nghị của thành bảo chi chủ, để cho nàng cảm giác tuyệt không bình tĩnh. Lâm Y là dạng gì tính cách, nàng còn có thể không rõ ràng. Dù sao nói như thế nào nàng cũng là có quá bị Lâm Y bôi bỏ trải qua. Nếu như nàng mang theo giọng chất vấn khí đi làm cho Lâm Y bởi vì Chu Tuyên sự tình cho ra một lời giải thích, nàng không chút nghi ngờ Lâm Y quay đầu sẽ lần thứ hai đem nàng xóa. Nàng thật vất vả mới chỉ có hòa hoãn cùng Lâm Y quan hệ, như thế nào lại bởi vì một cái đã chết rơi, đồng thời không thế nào quen thuộc liên minh thành viên, đi đắc tội Lâm Y, này phương pháp làm, đúng là nhược trí. Cái kia vị Hắc Long thành bảo chi chủ cũng là đủ ngu xuẩn. Hoặc có lẽ là làm tới chúng thần liên minh nghị viên sau đó. Lòng người cũng biến thành tự đại cuồng vọng. Chúng thần liên minh thực lực xác thực rất mạnh. Có thể nói là thành bảo thế lực chung tối cường đại liên minh. Dù sao nói như thế nào cũng là từ mấy trăm vị đỉnh cấp thành bảo chi chủ tạo thành liên minh. Thế nhưng bằng vào điểm này, liền muốn khiến cho Lâm Y lui bước. Nói xong trực tiếp một điểm, chính là ý nghĩ kỳ lạ. Nàng cũng sẽ không đi vờ ngớ ngẩn, đem thật vất vả mới. Chỉ có, cộng thêm bản thân lại cho cả không có. Quảng cáo, toàn bộ đội nghe lệnh, tiến công mục tiêu. Thất công bên trong bên ngoài cẩu đầu nhân bộ lạc, dọn sạch mảnh này vùng quê. Hống hống hống, mười mấy con uy mãnh hoàng kim chiến sư ngửa đầu rít gào. Ở phong tình dưới sự xuất lĩnh, hoàng kim chiến sư đội ngũ cấp tốc biến mất ở xa xa. Cỏ, chấm, Hắc Long thành bảo phụ cận trong núi rừng, ngồi cưỡi lên một con hắc ám yêu long lưng ở trên thanh niên. Tức giận giống giận, lại là Lâm Y, làm sao luôn là theo ta đối nghịch, đoạt đi rồi ta bảng điểm đệ nhất danh không nói. Còn đoạt nữ thần vốn là phải cho ta binh chủng số lượng bản vẽ. Hiện tại, bởi vì ngươi, nữ thần còn theo ta phát giận, thanh niên tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Hắn cũng đã phản ứng kịp, minh bạch rồi phong tình tại sao phải sinh khí. Lâm Y cái này loại sừng sững tại chỗ có thành bảo chi chủ đỉnh đầu người, là không có khả năng cho bọn hắn chúng thần liên minh mặt mũi. Hắn làm cho phong tình đi làm cho Lâm Y cho bọn hắn chúng thần liên minh một lời giải thích. Chẳng phải là gián tiếp làm cho phong tình đi đắc tội Lâm Y, phong tình hiển nhiên sẽ không như thế làm. Sở dĩ sinh khí, thế nhưng, nữ thần là sẽ không sai. Hắn làm sao cam lòng cho đi quái nữ thần đâu. Muốn hận, cũng phải hận Lâm Y, không có Lâm Y lời nói. cũng sẽ không có ngày nay cái này việc chuyện. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta muốn tự tay giết Lâm Y, chờ một cái. Dường như gần nhất u ám xâm lâm phản thiên sứ Liên Minh Huyên cố gắng hung. Thật giống như là muốn tụ họp lại. Vây công Lâm Y thiên sứ thành bảo. Ta là không phải muốn đi chen vào một chân đâu. Thanh niên trong mắt, lộ ra dãy giụa màu sắc. Có lưỡng lự, cũng có hận ý, hắn chỗ Boliri cao nguyên. Tiếp giáp u ám xâm lâm. Ở giữa khoảng cách khoảng chừng 1000 cây em. Lấy long tộc tốc độ, một cái ban ngày đều dùng không liền có thể xuyên Việt. Cũng đặt đến u ám xâm lâm. Chờ một chút, xem trước một chút phản thiên. Sử dụng liên minh có phần thắng hay không lại nói. Nếu như phản thiên sứ liên minh tụ họp lại quân đoàn đều không phải là đối thủ của Lâm Y. Ta đi cũng là chịu chết. Nhưng nếu như là Lâm Y thế yếu. Nói không chừng ta muốn đi tham gia náo nhiệt. A hát, thanh niên cười lạnh một tiếng, ra lệnh một tiếng, trên cao hơn 20 con hắc long hướng phía dưới thử nhân bộ lạc cuồng phún long tức. Cái kia nóng bỏng long diễm, liền như cùng hắn lửa giận trong lòng một dạng thật lâu khó có thể bình tức. Rất nhanh, cái này tiểu hình thử nhân bộ lạc đã bị hắn hắc long quần tàn sát hầu như không còn. Không chừa một mống, thiên sứ thành bảo. Y đang ở chuyển sinh linh hồn. Linh hồn đến từ ra ngoài săn thú quang minh quân đoàn. Tuy là Lâm Y phái đã đi vào cửu giai tiểu thiên sứ Silver. Wilker các loại. Chờ. Tiểu thiên sứ đi bảo hộ quang minh quân đoàn. Thế nhưng bởi những thứ kia quang minh binh chủng ban đầu giai vị quá thấp. Phổ biến đều chỉ có nhất giai. Quảng cáo. Đối mặt dã ngoại quái vật tiến công. Vẫn sẽ không khỏi có chút thương vong. Chết quang minh binh chủng. Linh hồn của bọn họ lại sẽ ở thần thánh điện đường tiếp dẫn lần tới thuộc về. Lâm Y chỉ cần đem linh hồn của bọn họ từ thánh bôi chung lấy ra. Sau đó lấy tiêu hao năng lượng thạch làm giá. Có thể từ thiên sứ chuyển sinh trì trung tướng bọn họ một lần nữa phục sinh. Một cái linh hồn. 10 viên năng lượng thạch. Nhìn như rất nhiều. Dù sao năng lượng thạch khó bạo nổ, thế nhưng quang minh binh chủng thuộc về là đứng đầu cao cấp binh chủng. Tiềm lực trưởng thành cực hạn vì vương giai, đem bọn họ xưng là kém một bậc đỉnh cấp binh chủng cũng không quá đáng. Chỉ cần đem bọn họ bồi dưỡng, giai vị đi vào ngũ giai tinh anh cấp ở trên, đó chính là ổn chám không lỗ. Sở dĩ Lâm Y không chút do dự. Đem hy sinh quang minh binh chủng lần thứ hai phục sinh. Ca ngợi ngài, vạn năng chủ, cảm tạ ngài ban tặng học sinh mới chúng ta. Chấm, phục sinh sau quang minh binh chủng. Quỳ lại xuất hiện ở Lâm Y trước mặt. Ánh mắt cuồng nhiệt, Lâm Y khoát tay nói. Đi thôi, hội hợp trong rừng rậm quang minh quân đoàn. Tiếp tục săn bắn dã ngoại quái vật. Hãy mau đem tự thân giai vị đề thăng đi lên. Không nên khinh thường. Để tránh khỏi lần thứ hai hy sinh. Tuân mệnh. Ngô chủ. 10 mấy quang minh binh chủng liền vội vàng đứng lên. Chạy nhanh ly khai lâu đài. Bọn họ vừa đi. Lâm Y lại rảnh nhàn rỗi. Ngẫu nhiên hắn biết ra ngoài một cái. Giết mấy con dã ngoại quái vật. Luyện tay một chút. Bất quá đúng là vẫn còn có chút buồn chán. Cách chương.